Bác sĩ nguy hiểm, chương 596, cũng là bởi vì cái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ căn bản không để ý tới Trần Thương hỏi. Đúng rồi, một mình em tới à? Cảnh Nhiên lắc đầu. Em cùng Tình Nhiên tới, nha. Đúng rồi, Tình Nhiên là chồng em, chúng em chuẩn bị kết hôn, đến lúc đó nhớ tới tham gia hôn lễ. Trần Thương nhịn không được cười nói, bạn trai cũ cùng ngồi một bàn. Cảnh Nhiên kém chất cười phì ra, cười mắng một câu. Cút đi, vậy một mình anh ngồi một bàn, Trần Thương cười ha ha. Hai người quan hệ thật rất tốt, hồi đại học cũng không phải vừa gặp đã yêu. Trần Thương là lớp trưởng, Cảnh Nhiên là ủy viên học tập. Hai người đầu tiên là bạn đặc biệt tốt, sau đó quan hệ mới có cơ hội tiếp xúc nhiều thêm. Vì lẽ đó tính cách cũng hợp, hai người có thể có chủ đề chung để trò chuyện. Nhưng Cảnh Nhiên là người có chí hướng cao xa. Trần Thương cười nói, anh còn tưởng rằng em muốn thi lên tiến sĩ, tốt nghiệp nghiên cứu sinh liền kết hôn. Cái này thật không giống hướng năm đó của em, Cảnh Nhiên cười lạnh một tiếng. Lúc đó anh còn nói đánh chết, cũng không thi nghiên cứu sinh mà, hiện tại không phải cũng thi sao. Sau khi nói xong, Cảnh Nhiên thở dài. Vẫn là khi đó quá ngây thơ, cuộc sống ra kế hoạch thế nào mới tốt nhất cho mình. Nếu nói là chúng ta lựa chọn cuộc sống của mình, chẳng bằng nói là cuộc sống đang lựa chọn chúng ta. Kỳ thật anh lựa chọn không sai, giống như bây giờ em trở về kết hôn, đi làm, cũng không sai, mỗi người đều có hoàn cảnh khác nhau. Hơn nữa cuộc sống chưa từng có kịch bản, thực tế đúng là khác xa so với tưởng tượng. Người nên sống theo tình huống của bản thân, ải thời điểm thích hợp, làm chuyện thích hợp, Trần Thương cười cười, không nói gì. Cảnh Nhiên có thể hiểu được điểm này, cái này cùng cô gái mạnh mẽ năm đó so ra, thay đổi rất nhiều. Nói đến đây, Cảnh Nhiên do dự một phen, vẫn nhìn Trần Thương, nghiêm túc khuyên nhủ. Nhưng mà, coi như có lúc anh lựa chọn, em vẫn cảm thấy anh hắn là lựa chọn tốt nhất. Em cảm thấy tần này anh Thi Nhiên thật sự là một cái lựa chọn tốt, dù sao anh ưu tú như vậy. Thật sự có thể làm ra một thành tích lớn. Hơn nữa, anh ở bệnh viện công tác lâu như vậy. Hẳn phải biết yêu cầu của bệnh viện đối với trình độ vẫn rất cao. Tốt nghiệp khoa chính quy cũng chỉ là một bác sĩ nhỏ, mà Tình Nhiên hiện tại đã là phó chủ nhiệm khoa. Em không muốn nói Tình Nhiên tốt bao nhiêu, cũng không phải đang khoe khoang. Anh hiểu ý em chứ? Em chính là cảm thấy, trình độ có đôi khi thật rất trọng yếu, đặc biệt là đối với sinh viên ngành y chúng ta, giảm bớt không ít thời gian. Trần Thương không có phủ nhận, đúng là như vậy. Tại bệnh viện, anh tấn thăng chức danh là đòi hỏi có chút cứng nhắc, tốt nghiệp khoa chính quy 5 năm có thể thi đậu trung cấp, cũng chính là bác sĩ mổ chính, tiếp qua 5 năm thi đậu làm phó chủ nhiệm, tiếp qua 5 năm thi đậu chủ nhiệm. Mà nghiên cứu sinh tốt nghiệp 2 năm thi đậu làm bác sĩ mổ chính, 3 năm lên phó chủ nhiệm, 5 năm lên chủ nhiệm, tiến sĩ càng giỏi hơn, tốt nghiệp xong thì được lên thẳng tới bác sĩ mổ chính, qua 2 năm có thể thi đậu vị trí phó chủ nhiệm, 3 năm thi đậu chủ nhiệm. Tính toán một chút, anh còn cần bao nhiêu năm, mà Tình Nhiên đã là hậu tiến sĩ, trực tiếp trở thành phó chủ nhiệm khoa, anh ta mới ngoài 30, đã đạt được vị trí mà những người 45-46 tuổi khác chưa chắc có thể làm được. Vì đâu mà nói cánh cửa bệnh viện quá cao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyện A. Để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.